Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, thiên phần luyện khí tháp. Già Nam Học viện nội viện cực kỳ thần bí, ngoại trừ Già Nam Học viện nội bộ cao tầng ở ngoài. Có rất ít người biết nó giấu ở nơi nào. Tất cả những thứ này, chỉ vì lúc trước mang thiên xích sáng tạo nội viện thời điểm. Sử dụng không gian chi lực đem nội viện lối vào cho ẩn giấu đi. Làm Tiêu Chiến tùy tùng Thiên Bách nhị lão đi tới Già Nam Học viện ngoại viện phía sau mênh mông. Bên trong dãy núi, nhất thời cảm thấy một luồng nhàn nhạt không gian chi lực tràn ngập ở giữa không trung. Ngàn Mộc tiện tay vung lên, hư không xuất hiện gợn sóng. Một đạo cửa lớn hiển hiện ở Tiêu Chiến trong mắt. Sau khi ba người đồng thời bay vào bên trong, nội viện, đương nhiệm Già Nam Học viện đại trưởng lão Tô Thiên cảm nhận được vài cỗ khí tức mạnh mẽ tới gần. Không có một chút nào do dự, lúc này bay ra, động tác của hắn cũng là đưa tới không nội dung viện trưởng lão chú ý. Tô Thiên không để ý đến bọn họ, trực tiếp bay đến nội viện cửa, giữa không trung, ba bóng người ánh vào con mắt của hắn. Trước tiên hai đạo, hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là Già Nam Học viện thủ hộ giả, mà càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, hai vị này từ trước đến giờ không thế nào xuất thế thủ hộ giả. Ngày hôm nay lại sẽ đến trong nội viện, hơn nữa còn dẫn theo một vị người xa lạ, người kia cũng không có sử dụng đấu khí hóa dược, đạp không phi hành, chí ít cũng là một vị đấu tông cường giả. Thậm chí khả năng càng ở tại trên, dù sao Ngàn Mộc Bách Liệt hai vị lão tiền bối thực lực. Tô Thiên lại quá là rõ ràng, Bách Lão, Thiên Lão, hai vị hôm nay làm sao rảnh rỗi tới đây nội viện. Ý nghĩ thiểm thệ trong lúc đó, Tô Thiên chủ động hướng về Thiên Bách nhị lão đánh tới bắt chuyện. Ngàn Mộc Bách Liệt nhưng không có cùng Tô Thiên hàn huyên. Ngàn Mộc hướng về Tô Thiên nói, Tô Thiên tiểu tử, vị tiên sinh này cần mượn dùng thiên phần luyện khí tháp dùng một lát. Ngươi dẫn hắn vào đi thôi. Thiên phần luyện khí tháp. Tô Thiên trong con ngươi né qua vẻ khác lạ, cũng là từ Thiên Bách nhị lão thái độ bên trong phát giác một chút không bình thường. Gật đầu nói, vâng, sau khi hắn dẫn mang ác quỷ mặt nạ. Im lặng không lên tiếng Tiêu Chiến đi hướng về thiên phần luyện khí tháp. Mặc kệ Tiêu Chiến đích thực lực làm sao, từ hắn biểu hiện ra đạp không phi hành, đều lệnh Tô Thiên trực tiếp đem đối phương thu xếp ở thiên phần luyện khí tháp tầng thấp nhất. Đồng thời vì phòng ngừa có trưởng lão quấy rầy đến vị này, hắn còn cố ý đem thiên phần luyện khí tháp tầng dưới chót hai tên trưởng lão khiển đi. An bài xong vị kia cường giả bí ẩn sau khi, Tô Thiên lại lần nữa về tới nội viện, Thiên Bách nhị lão cũng không có trực tiếp rời đi, trở lại ngoại viện tàng thư các bên trong. Tô Thiên nhìn thấy bọn họ sau khi, nhẹ giọng dò hỏi, Bách lão, Thiên lão, vị kia là, Bách Liệt hướng về Tô Thiên hỏi, ngươi nên nghe nói qua địa phủ cái này ở Hắc Giác vực gần đây quật khởi thế lực đi. Tô Thiên gật, đầu nói, hơi có nghe thấy, một bên Ngàn Mộc nói tiếp, lúc trước vị kia, chính là địa phủ thủ lĩnh, dừng một chút, hắn lại ngữ khí ngưng trọng nói rằng, một vị đấu tôn cường giả, nghe được Ngàn Mộc, Tô Thiên sắc mặt cũng là khẽ biến, chẳng trách lúc trước hắn hỏi hai vị tiền bối đến nội viện vì chuyện gì thời điểm, bọn họ không hề trả lời. Một vị đấu tôn cường giả, đúng là làm người không thể không thận trọng đối xử. Viện trưởng A, ngươi đến tột cùng lúc nào có thể trở về A? Ngươi cũng biết, cho ngươi rời đi, cho chúng ta mang đến không ít phiền phức. Tô Thiên cùng Thiên Bách nhị lão như thế, cũng là ngay lập tức nghĩ được viện trưởng mang thiên xích. Như viện trưởng ở đây, ngay cả là đấu tôn cường giả, cũng không cái gọi là. Nhưng hắn không ở, lấy hắn và Thiên Bách nhị lão, ba vị đấu tông, đúng là không cách nào từ chối đấu tôn cường giả yêu cầu. Đừng nói đối phương muốn đi vào thiên phần luyện khí tháp. Coi như là muốn hủy diệt Già Nam học viện. Ba người bọn họ cũng là không cách nào chống lại. Có điều, đối phương tiến vào thiên phần luyện khí tháp dưới đáy. Lại là vì chuyện gì? Ở trên trời đốt luyện khí tháp dưới đáy. Tuy rằng có thể chiết xuất đến bản nguyên tâm viêm. Mượn cho học viện ưu tú học sinh đoán thể. Nhưng vật ấy cũng vẻn vẹn chỉ là đối với đấu vương trở xuống người hữu dụng. Có thể cho bọn họ tăng cường mấy phần lên cấp đấu vương xác suất. Đối với đấu vương bên trên người tác dụng không lớn. Chớ đừng nói chi là, người kia chính là một tên đấu tôn rồi. Lẽ nào, mục đích của hắn phải vẫn lạc tâm viêm. Tô Thiên nghĩ được khả năng này, nhất thời đã nghĩ vọt tới thiên phần luyện khí tháp bên trong. Ngăn cản người kia, nhưng sau đó, hắn lại cúi đầu ủ rũ lên. Một tên đấu tôn, coi như hắn thật sự muốn mạnh mẽ lấy vẫn lạc tâm viêm. Bọn họ cũng là không thể làm gì. Cuối cùng kết quả, cũng chỉ có thể là Già Nam học viện liền như vậy mất đi thiên phần luyện khí tháp này một kỳ dị chỗ. Tu luyện rồi, Tô Thiên vừa nhìn về phía Thiên Bách nhị lão. Chỉ thấy hai vị này lão tiền bối sắc mặt bình tĩnh. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hay là cùng hắn đi. Đối mặt đấu tôn là như vậy vô lực. Thiên phần luyện khí tháp tầng thấp nhất cực kỳ trống trải. Ở trung tâm nhất địa phương là một hắc động thật lớn. Hắc động sâu không thấy đáy. Không biết đi về nơi nào. Ở tại trên có một tầng nhàn nhạt phong ấn. Tiêu Chiến có thể cảm ứng được, phong ấn dưới đáy, cực nóng hỏa diễm ở dưới đáy ấp ủ. Nơi đó, chính là vẫn lạc tâm viêm vị trí nơi. Hắc động quanh thân, có không ít ngọc đài. Qua lại tình cờ cũng có một chút Già Nam học viện trưởng lão ở đây tu hành. Có điều bởi vì lúc trước Tô Thiên duyên cớ, vì lẽ đó lúc này tất cả trưởng lão cũng đã rời đi. Chỉ có Tiêu Chiến một người ở đây, thoáng đánh giá một phen nơi đây bố trí sau. Tiêu Chiến nhưng không có phá tan hắc động bên trên năng lượng phong ấn. Tô Thiên đoán được không sai, Tiêu Chiến này ngày nữa đốt luyện khí tháp. Đích thật là cùng vẫn lạc tâm viêm có quan hệ, nhưng hắn có đã đoán sai. Hắn cũng không phải là vì cướp đoạt vẫn lạc tâm viêm. Trước tiên không nói Tiêu Chiến trong cơ thể đã có một đóa dị hỏa, mà coi như hắn là hỏa thuộc tính đấu khí, đang không có phần quyết định tình huống dưới tùy tiện đi luyện hóa đệ nhị đóa dị hỏa. Đương nhiên, ở trừ ra phần quyết loại này kỳ dị công pháp ở ngoài, cũng không phải là không có ai nắm giữ nhiều loại dị hỏa. Viêm tộc tộc trưởng liền nắm giữ hai loại dị hỏa. Hắn thậm chí còn đem hai loại dị hỏa cho dung hợp thành một loại mới dị hỏa. Bàn về cùng uy lực, có thể cùng dị hỏa bảng đệ tứ kim đế phần thiên viêm chống đỡ được. Tiêu Chiến tiên tổ Tiêu Huyền, năm đó thì càng lợi hại, mượn thực lực mạnh mẽ trấn áp thôi ba loại dị hỏa. Nhưng này hai người, tất cả đều là đấu thánh cường giả. Tiêu Chiến lấy phong thuộc tính đấu khí sử dụng dị hỏa. Bản thân cũng có chút cùng tính không phù hợp. Chớ đừng nói chi là loại thứ hai dị hỏa rồi. Hắn này ngày nữa đốt luyện khí tháp. Một trong những mục đích chính là vì mượn vẫn lạc tâm viêm năng lực kỳ lạ. Đến gột rửa đấu khí trong cơ thể. Lúc trước thiên mộ bên trong. Bởi vì truyền thừa tiêu tộc đấu đế huyết mạch duyên cớ. Làm cho thực lực của hắn tăng vọt, từ đấu tông nhảy một cái trở thành ngũ tinh đấu tôn. Tăng vọt thực lực mang đến kết quả chính là hắn đấu khí cực kỳ phù phiếm, cũng không ngưng tụ, dù cho sau đó mượn âm dương song viêm cùng thiên mộ bên trong chiến đấu. Đem tình huống như thế thoáng hóa giải một phen, nhưng mà thiên mộ bên trong dù sao thời gian ngắn ngủi, cũng không thể đem đấu khí ngưng tụ đến mức tận cùng. Vẫn lạc tâm viêm, dù cho ở dị hỏa bảng bên trong chỉ là ghi tên 14. Không 10 vị trí đầu, nhưng nó loại kia rèn luyện đấu khí năng lực, liền ngay cả 10 vị trí đầu dị hỏa cũng không bằng nó. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm thực lực nâng lên đến như vậy cấp tốc, căn cơ cũng không tổn hại, đóa hoa này dị hỏa không thể không kể công, dù cho Tiêu Chiến không thể nhận phục nó, để vẫn lạc tâm viêm tại mọi thời khắc rèn luyện trong cơ thể hắn đấu khí. Nhưng như cũ là có thể mượn dùng mấy phần thần hiệu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.